Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, người cao hứng quá sớm. Theo lá sâu, Fountainhead Palace thế lực đại khái có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm ngày hôm đó dần mất đi hình người cùng nhân tính Okami tộc. Fountainhead Palace bên trong cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy những thứ này cổ dài quái vật. Một nhóm khác thì là cái bình quái nhân trong miệng, nhất tộc. Không ai biết hắn cái gọi là nhất tộc đến cùng là chủng tộc gì. Nhưng căn cứ kịch bản trước sau liên hệ đến xem, cái chủng tộc này đang thu thập đến đủ nhiều Treasure Cap Scale dưới tình huống. Có thể tiến giai trở thành vĩnh sinh bất tử Great Color Cap. Nhưng cái này tộc đàn tựa như ông mật cùng con kiến đồng dạng. Cùng một thời đại chỉ biết có một cái vương, muốn thượng vị trừ muốn thu tập đến đủ nhiều lân phiến bên ngoài. Còn muốn nghĩ biện pháp xử lý đương nhiệm Great Color Cap. Mặc dù cái bình quái nhân hoa ngôn xảo ngữ nói phần này mồi câu là hiến cho Great Color Cap tôn quý cống phẩm, nhưng lá sâu rất rõ ràng ra hỏa này dụng tâm. Đơn giản là muốn mưu sát Great Color Cap chính mình thay vào đó. Lá sâu phỏng đoán, Fountainhead Palace trước kia hẳn không phải là này tấm bị lũ lụt bao phủ dáng vẻ. Great Color Cap lãnh đạo tộc đàn rất có thể là sau đó mới vừa tới. Hoặc là nói tại Fountainhead Palace quật khởi hoàn toàn mới giống loài. Giữa song phương cần phải đạt thành trình độ nào đó thỏa hiệp hòa hợp làm. Okami tộc an bài chuyên môn người cho cá ăn chăm sóc Great Color Cap. Great Color Cap cũng không còn khuếch trương phạm vi hoạt động của mình. Khoan thai tự đắc tại Fountainhead Palace trung tâm trong hồ lớn du đáng. Hưởng thụ chính mình vĩnh viễn không có điểm dừng dài răng rạc, cá, sinh. Great Color Cap đồ ăn chính là Fountainhead Palace đặc sản bất tử trùng. Hồ lớn thông qua trước đó là sâu nhìn thấy qua mấy đảo thác nước. Đem những thứ này bất tử trùng đưa vào Asina quốc. Từ đó sinh ra bất tử phụ trùng già. Cái bình quái nhân muốn mưu sát Great Color Cap. Là sâu đối với cái này không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ngược lại sẽ viện trợ hắn thúc đẩy việc này. Hình thể to lớn Great Color Cap tại sân nhà trong nước nắm giữ không tầm thường lực phá hoại. Cho dù lá sơn nắm giữ dưới nước hô hấp kỹ năng cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể tại chưa quen thuộc trong nước chiến thắng cái này cá chép lớn. Tiếp nhận cái bình quái nhân ủy thác, lá sâu tại tiếng cười quái dị của hắn trung chuyển đầu rời khỏi. Tại Fountainhead Palace bên trong tìm kiếm lộ tuyến tiến về bên hồ cho cá ăn chỗ. Tại Fountainhead Palace bên ngoài thăm dò lúc, lá sâu gặp được một tên run rẩy lão phụ, nàng hy vọng lá sâu giúp nàng tìm tới phụ thân cùng tỉ muội. Mà vị lão phụ này phụ thân chính là Great Color Cap chuyên môn người cho cá ăn. Bởi vì Great Color Cap nắm giữ vô hạn tuổi thọ, người cho cá ăn chức trách cơ hồ là vĩnh viễn không có điểm dừng. Đối với tôn trọng hưởng thụ Okami nhất tộc đến nói, loại này buồn tẻ nhàm chán chức trách khó mà chịu đựng. Bọn hắn lấy vĩnh hằng sinh mệnh làm mồi nhử. Từ hạ giới Mibu thôn đem đương đại người cho cá ăn dụ dỗ tới. Để hắn uống xong có thể biến thành người kinh thành nước. Giao phó hắn vô hạn tuổi thọ cùng vĩnh viễn không có điểm dừng chức trách. Tại Great Color Cap tử vong trước, người cho cá ăn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi chính mình số mệnh. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Lá sâu đi vào người cho cá ăn chỗ bình đài lúc. Không người không cá người cho cá ăn chính ngơ ngác đứng tại chính mình nhỏ trong rạp xuất thần. Lá sâu tiến lên nếm thử cùng nó đáp lời. Nhưng lấy được chỉ là một chút cơ giới kiểu trả lời. Uy cá, nhất định phải, gõ chuông. Người cho cá ăn nói tới chuông liền sắp đặt tại bình đài cuối hàng rào bên cạnh. Lá sâu đem dùng bao vải bao lấy, tôn quý mồi câu, lấy ra. lay động trung chùy đánh ra tiếng vang lanh lảnh. Một cái râu dài bạc trắng to lớn cá chép từ dưới mặt hồ trồi lên. To lớn miệng cá khẽ trương khẽ hợp lộ ra gào khóc đòi ăn dáng vẻ. Đục ngầu cá trong mắt cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì linh tính. Lã Âu bằng vào ưng chi đồng cường đại thị lực chú ý tới một điểm. Cái này cá chép trong miệng răng thế mà cùng nhân loại rất tương tự. Quả nhiên là biến dị sinh vật, liền để các ngươi chó cắn chó đi, đem lông dài, tôn quý mồi câu, thả vào trong hồ. Rutkaler Cap kích động từ trong nước nâng lên đầu cá. Ở giữa không trung liền dùng miệng rộng đem những thứ này bất tử trùng tiếp được thôn tính vào. Trong bụng, dùng cơm hoàn tất Great Color Cap cũng không quay đầu lại hướng hồ lớn chỗ sâu bơi đi. Lá sâu yên lặng đứng tại bên hồ, chờ đợi cái bình quái nhân động tay động chân mồi câu phát huy tác dụng. Đúng vào lúc này, một tên tướng mạo khá quen lão phụ chèo thuyền từ bên hồ lên bờ. Chậm rãi di chuyển đi đến người cho cá ăn trước người. Phụ thân, chúng ta về nhà đi. Vĩnh hằng tuổi thọ đều là gạt người trò xiếc. Tên này mặt mũi nhăn nheo lão phụ dung mạo nhìn qua. Cùng trước đó tại Fountainhead Palace bên ngoài gặp phải vị kia lão thái thái rất tương tự. Hẳn là trước đó lão phụ nâng lên tỉ muội. Người cho cá ăn đối với nữ nhi thuyết phục không hề bị lay động. Vẫn như cũ ngơ ngác đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, chức trách, ngư vương, cần ta, sức. Kịch liệt sóng nước âm thanh từ trong hồ lớn truyền ra. Phảng phất đáy hồ gặp phải động đất, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nổi lên từng trận gợn sóng. Rutkaler Cap thân thể to lớn ở trong nước như ẩn như hiện. Nó thống khổ tại mình sinh hoạt vô số năm trong hồ lăn lộn. Lão phụ rừng sát ở bên bờ thuyền nhỏ bị mãnh liệt sóng nước đập đến trên bến tàu. Vốn là rách dưới thân thuyền lập tức bị đâm đến thất linh bát lạc. Mãnh liệt thủy triều thậm chí bắt đầu lan đến gần Fountainhead Palace ngoại vi thủy sinh dinh thự. Ngư vương, người cho cá ăn như bị sét đánh khẩn trương đi đến bên hồ. Lo lắng nhìn xem trong hồ không hề tầm thường động tĩnh. Hắc hắc hắc tương đương, cái bình quái nhân Koremori cũng tại trên đài cao mong đợi chú ý Great Color. Cáp trạng thái, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, vẫn không có khôi phục lại bình tĩnh trong hồ lớn ương lật lên một cái cực lớn màu trắng bong bóng. Cá, tại sóng nước thôi thúc dưới, cỗ này xác cá dần dần bị đẩy rời hồ trung tâm. Cuối cùng thuận Fountainhead Palace thông hướng hạ giới thác nước rơi xuống dưới. Nha, nha, người cho cá ăn ngốc trệ chỉ chốc lát, ngửa mặt lên trời phát ra ý vị không rõ tiếng gào thét. Cùng lúc đó, cái bình quái nhân Koremori từ chính mình ẩn thân vật chứa bên trong nhảy lên mà ra. Tại rơi vào trong nước đồng thời biến thành một cái thu nhỏ lại bản mắt đỏ cá chép. Hắc hắc tương đương hắc hắc hắc tương đương, tiếng cười đắc ý từ miệng cá bên trong truyền ra. Tôn quý lân phiến còn cần càng nhiều. A hì hì tương đương ta trở thành nhất tôn quý người. Có đúng không? Vậy liền chúc mừng ngươi. Từ Koremori nguyên bản chỗ phía trên bình đài truyền đến mỉa mai thanh. Âm đàm thoại, sau đó, vĩnh biệt, mới vừa chạy tới lá sâu rút đao ra khỏi vỏ. Liên tiếp kiếm khí sắc bén đem cá chép Koremori chỗ thủy vực cùng nước hồ ngăn cách. Không biết làm sao Koremori phí công tại thời gian ngắn hình thành chân không hoàn cảnh dưới ra sức. Giấy dụa lấy, rời khỏi thủy vực Great Color Cap không còn nắm giữ vô hạn năng lực tái sinh. Bỏ túi Great Color Cap thất kinh rít gào lên âm thanh. Không, ta mới vừa vặn trở thành vương. Cái này không nên là ta kết cục. Người cái này hèn hạ vô sỉ nhỏ. Bạch, tụ lực hoàn thành Mortal Blade cách không vung ra một đạo màu đỏ đao khí. Thân ở giữa không trung Great Color Cap Koremori bị Mortal Blade cắt thành hai nửa. Còn chưa nói xong bị gián đoạn tại hắn miệng cá bên trong. Hèn hạ vô sỉ, Lạ Sâu cười lạnh thu hồi trường đao. Ngươi cũng có tư cách dùng cái từ ngữ này đánh giá người khác. Hành đạo bên trong người 95A. Cái bình lão huynh, ngươi cao hứng quá sớm. Tiến vào thành thục kỳ Great Color Cup xác thực rất cường đại. Nhưng Koremori khoảng cách giai đoạn này còn kém thật xa. Âm mưu được như ý vui sướng để hắn xem nhẹ mình bây giờ còn 10 phần yếu ớt sự thật. Cuối cùng bị đã sớm chuẩn bị Lạ Sâu thu lấy đầu người. Không, đầu cá, đem Koremori cá chép thi thể thu về lên bờ. Nguyên bản bám vào ở trên người hắn Cheser Cap kêu toàn bộ chóc ra. Còn lại hai nửa trần trùng trục thân cá rất nhanh liền hóa thành bọt biển tiêu tán trong không khí. Quay đầu nhìn một chút đang đút cá bình đài chỗ đoàn tụ cha con ba người. Lạ Sâu quay đầu nhìn về phía hoàng cung vị trí. Mọi việc đã tiếp xuống, để ta mở mang kiến thức một chút Divine Dragon chân thân đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài, nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.